Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 65, ôm đùi. Góc truyện audio.com. Chấm, sơ lược nhiệm vụ, cấp bậc, A cấp, trích dẫn nhiệm vụ. Trong truyền thuyết, giếng nước liền chính là nơi dễ dàng tụ tập âm khí nhiều nhất. Vậy ngươi có bao giờ hiếu kỳ? Bên trong giếng thường sẽ cư trú những thứ gì? Vị trí, nằm ở ngay sân vườn. Bối cảnh nhiệm vụ. Vọng Nguyệt Lâu đã từng chính là nơi ở được xây riêng cho sủng phi của Hoàng đế tiền triều. Sau đó, triều đại thay đổi, Hoàng đế bị giết chết, trong chớp mắt nước mất nhà tan. Trước khi bị quân địch bắt được, sủng phi liền nhảy vào trong giếng nước ở sân nhỏ, tự kết liễu chính mình. Hai, chấm chấm, Vọng Nguyệt Lâu kể từ đây liền bị niêm phong một khoảng thời gian dài. Không người lui tới, qua hai đời vua, Vọng Nguyệt Lâu mới một lần nữa được cải tạo, trở thành học phủ để nữ quan trong cung dạy dỗ nữ nhi quan lại. Công chúa, quận chúa về tam tòng tứ đức, công dụng ngôn hạnh, ba, nhưng cũng kể từ đây, Vọng Nguyệt Lâu lại liên tục xảy ra chuyện lạ, đó là mỗi ngày đều sẽ có nữ tử mất tích một cách bí ẩn. Thuở ban đầu, bởi vì người chết chỉ là tỳ nữ thân phận thấp kém, nên nữ quan cũng không quá quan tâm, mà là lựa chọn đem chuyện này giấu giếm. Nhưng càng ngày, số người mất tích lại ngày càng nhiều. Dần dần, ngay cả nữ nhi của tam phẩm đại quan cũng đều không thoát khỏi. 4. Mãi cho đến một ngày, một vị quận chúa đi dạo trong vườn, tình cờ bắt gặp một nữ tỳ đang dùng trục quay từ trong giếng kéo thùng nước lên. Bất thình lình, ở bên trong thùng nước, lại có vô số sợi tóc phiêu phù mà lên, bám vào trên vách thùng. Nhưng làm quận chúa kinh hoàng nhất chính là, nữ tỳ đó lại giống như không quan tâm, chỉ thoải mái đưa tay đem tóc gỡ ra, vứt về trong giếng nước. Đồng thời, lại đem nước trong thùng đổ vào lu nước dùng để pha trà, nấu ăn thường ngày của chúng nhân. Năm, nhìn thấy một màn này, tưởng tượng nước bản thân uống mỗi ngày đều có đồ vật dơ bẩn như vậy. Quận chúa ngay tại chỗ liền nôn thốc nôn tháo. Lúc này, nghe thấy tiếng động nàng phát ra, nữ tỳ kia liền cứng nhắc ngẩng đầu. Kể từ lúc này, cũng không còn ai nhìn thấy quận chúa nữa cả. Mô tả nhiệm vụ, vào đúng giờ tí, một người đi tới giếng cổ. Hai tay vịn chặt thành giếng, nhắm chặt mắt, nhưng phải để bản thân ở trong tư thế như đang nhìn xuống giếng. Sau đó bắt đầu ngâm đọc tên của chính mình, cho đến khi 5 phút trôi qua, mới được chậm rãi mở mắt ra, đồng thời lại ngừng nói chuyện. Lúc này, thứ ở trước mắt sẽ là thứ ngươi mong muốn nhìn thấy. Yêu cầu nhiệm vụ, trong 5 phút này, dù tao ngộ bất kỳ chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở mắt ra trước thời hạn. Mở miệng sau khi 5 phút tới, nếu không hậu quả tự mình gánh chịu. Chấm, thời hạn nhiệm vụ, càng sớm càng tốt, khen thưởng. Từ đây về sau, Vọng Nguyệt Lâu liền sẽ trở thành nơi sở hữu của ngươi. Trừng phạt thất bại, không có, bởi vì một khắc bước vào, ngươi liền đã bị lệ quỷ chú ý, sinh mệnh của ngươi đang giống đồng hồ cát, từng chút một trôi đi. Nhắc nhở hữu nghị, thân ái, nhớ kỹ vịn chặt thành giếng, cũng ngậm chặt miệng của mình. Nếu lỡ chân rơi vào trong đó, đảm bảo sẽ để ngươi cả đời khó quên. Mặc dù thông tin đưa cho không tính là quá mức kỹ càng, nhưng Diêu Vũ lại có thể lờ mờ cảm nhận được. Nhiệm vụ lần này sẽ tương đối nguy hiểm, bởi vì thử tưởng tượng một chút, mặc dù nhiệm vụ không nói rõ có bao nhiêu nữ tử đã chết ở trong giếng, nhưng theo linh cảm của Diêu Vũ, thì tất cả những nữ tử trong học phủ này e là đã hoàn toàn chết sạch. Như vậy, số lượng quỷ ở bên trong giếng, nghĩ nghĩ một chút cũng đã cảm thấy kinh người. Lúc này, không thể làm gì khác hơn. Diêu Vũ chỉ có thể quay đầu, đứng ngược chiều sáng, hướng về cái bóng nịnh nọt nói nhỏ. Đại nhân, có gì ngươi nhất định phải bảo hộ ta nha. Nếu không ta sẽ rơi vào trong vòng tay kẻ lạ đó. Nói, Diêu Vũ còn bày ra vẻ mặt đáng thương. Hu, tại sao trên thế giới này nhiều chỗ trống như vậy? Đối phương lại nhất định phải mang y tới một nơi quỷ quái như thế này. Y thà rằng trực tiếp quay về phủ Trạng Nguyên. Bên trong quan tài đỏ còn hơn. Lúc này, Diêu Vũ mới đột ngột phát hiện. Thì ra bên trong quan tài lại ấm áp. An toàn đến vậy. Đối với Diêu Vũ làm ra vẻ đáng thương. Quỷ Tân Lang vẫn biệt vô âm tín. Không chịu cho ra chút phản ứng nào. Khiến y nhất thời cũng không biết hắn rốt cục là có nghe thấy hay không. Lúc này, bước chân đang muốn đi tìm thang lầu của y cũng đã khựng lại. Ngoan ngoãn ở lại trên tầng thượng. Dù sao, giếng cổ là ở sau sân nhỏ. Hiện tại y ở tại nguyên địa. Nhất định là sẽ không tao ngộ chuyện nguy hiểm gì. Mặc dù bây giờ còn rất sớm. Muốn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đêm nay, Diêu Vũ cảm thấy bản thân chịu đả kích đã đủ. Cũng phải cho thần kinh của chính mình thư giãn một chút. Y cũng không muốn bởi vì chạy deadline mà niên hoa vẫn lạc. Hương tiêu ngọc vẫn, để thiên hạ thiếu mất một mỹ nam tử, cách chương.